90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694, chân mềm vô lực. Lý Thiếu Cẩn đi, trước mặt Tống Triển Mi dẫn đường, phía sau Tống Khuyết ôm lấy nàng, cả nhà bọn họ ba miệng, cười cười nói nói lên một chiếc màu đỏ Wrangler. Cố Đình Chu thu hồi tầm mắt, có tật giật mình nhìn Lý Oánh Tuyết một cái. Động phòng hoa trúc, Lý Thiếu Cẩn chẳng lẽ biết cái gì? Kia không thể nào a. Thiếu Cẩn khẳng định không biết, nếu không Thiếu Cẩn thấy thế nào hắn? Cố Đình Chu thần sắc vẫn là do dự hốt hoảng, bất quá Lý Oánh Tuyết đều không có tâm tư chú ý. Lý Oánh Tuyết cũng đang suy tư Lý Thiếu Cẩn mà nói. Chúc phúc nàng đêm động phòng hoa trúc, có phải hay không là lạ? Chẳng lẽ Lý Thiếu Cẩn biết cái gì? Không thể nào a, mình chuyện, khẳng định không người biết. Cố Đình Chu bạn đều là một ít bạn học cùng cái đừng mấy cái có thể xin nghỉ sĩ quan. Cố gia gia đình, còn có lão nhân đang tại, bọn họ thân phận là không thể nào náo động phòng rồi. Cho nên buổi chiều người của quán rượu rất nhanh đi sạch. Trở lại Cố gia, khách nhân ở trạng vạng tối thời điểm cũng tản xong hết rồi. Cố Mộng lo lắng Lý Oánh Tuyết sang xem một chuyến, nhưng là bởi vì người Cố gia không thế nào thích nàng. Nàng ngồi một hồi liền đi. Màn đêm buông xuống, Lý Oánh Tuyết nhìn khắp phòng họ Cố người, rốt cuộc có loại cảm giác nàng lập gia đình, cái này đã không phải là nhà mình, cho nên sau này làm việc càng phải cẩn thận. Hôn lễ là rất mệt mỏi người. Cố Kiến Quốc cùng Chu Tử Kỳ thật sớm rồi nghỉ ngơi. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết phòng cưới đang tại lầu 2. Lý Oánh Tuyết biết người nhà cũng ngủ, tắm xong, thay áo ngủ nằm ở trên giường chờ Cố Đình Chu. Cố Đình Chu nhìn thấy Lý Oánh Tuyết váy ngủ là màu đỏ tơ tằm dây đeo, mang ren bên, phi thường thuận hoạt nhẹ nhàng. Sẽ lộ ra ngực trắng tinh một nửa da thịt, cũng hết sức hấp dẫn. Mặc như vậy, hiển nhiên nàng đang đợi cái gì. Nhưng mà Cố Đình Chu buổi trưa đã, hắn bây giờ suy nghĩ một chút buổi tối sắp phát sinh chuyện, không có mong đợi không nói, còn hai chân như nhũn ra. Cố Đình Chu vội vàng đem chính mình khóa đang tại phòng vệ sinh mánh tắm hai bên mặt, lúc này mới dễ chịu chút. Hắn nhìn mình trong gương, chính là phong hoa đang tốt tuổi tác, nhưng là tại sao luôn cảm giác ngày qua như vậy hoảng hốt, không có bạn cùng lứa tuổi nhiệt tình cùng vui mừng đâu. Cố Đình Chu thở dài, trong đầu suy nghĩ một chút Lý Oánh Tuyết, từng bao nhiêu lúc hắn một mực đang trông chờ ngày này, không muốn cùng Lý Thiếu Cẩn kết hôn, muốn Lý Oánh Tuyết như vậy ôn uyển làm người hài lòng thê tử. Bây giờ mơ ước trở thành sự thật, thật một điểm cũng mất hứng, rõ ràng nên đối tối nay đặc biệt mong đợi, nhưng là lại trước khi đều quên, không có mong đợi, chỉ có sợ, thậm chí càng hy vọng nằm trên giường chính là Triệu Nhụy. Có lẽ còn có cảm xúc mạnh mẽ chút. Cố Đình Chu hiểu ra buổi trưa đang tại lễ đường thời điểm đoạn phim, biết rất rõ ràng không ổn, biết rất rõ ràng không nên. Rõ ràng sợ bị người phát hiện, lo lắng tâm đều phải phun ra, nhưng là không biết tại sao, một khắc kia cảm giác lại như vậy khó quên, thật giống như cả đời vui vẻ, cũng kém hơn một khắc kia vui vẻ. Cái loại đó yêu, mới kích thích, cảm xúc mạnh mẽ, nhưng người rõ ràng sợ nhưng muốn ngừng cũng không được. Nếu như người kia không phải Triệu Nhụy, đổi thành Thiếu Cẩn, lại là như thế nào tình hình cùng tâm tình? Cố Đình Chu cúi đầu nhìn phía dưới, thật giống như có một chút xíu ý nghĩ. Hắn ném hất đầu, nhưng mà cũng không thể vẫn muốn Lý Thiếu Cẩn đi. Lý Oánh Tuyết đợi Cố Đình Chu rất lâu, Cố Đình Chu cũng không ra tới. Nàng có chút nóng nảy. Đình Chu a, Đình Chu ca ca, ngươi còn đang tắm sao? Cố Đình Chu tùy tiện xoa xoa người, đi ra. Lý Oánh Tuyết cười nói, tại sao lâu như vậy? Cố Đình Chu nói, quá mệt mỏi hôm nay, kỳ thực quá mệt mỏi, ta liền nhiều rót một hồi, bởi vì Cố Đình Chu cưới giả là 25 thiên. Chi chuẩn bị trước hôn lễ, đã dùng đi nửa tháng, bây giờ vẫn là 10 thiên. Này trong vòng 10 ngày, sau còn không biết có thể hay không xảy ra trạng huống. Tỷ như tạm thời triệu tập loại, cho nên tối nay nhất định đem động phòng vào. Cố Đình Chu chỉ có vào động phòng, trong bụng đứa bé mới có thể là hắn. Cố Đình Chu liên tục nói quá mệt mỏi, Lý Oánh Tuyết không nói gì, cũng không nghĩ nhiều, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Cố Đình Chu. Cố Đình Chu ngoặc kép, hắn lên giường, Lý Oánh Tuyết cũng đi theo nằm xuống tới. Cố Đình Chu trong đầu nghĩ, ta không động tay, nàng trung quy không sẽ chủ động dựa vào qua đây. Cố Đình Chu cho Lý Oánh Tuyết đẩy lại thảm, vỗ một cái Lý Oánh Tuyết bả vai nói, đi ngủ, ngủ ngon. Sau đó giơ tay lên liền đóng gian phòng đèn cùng đèn bàn. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, cái này không thích hợp a, hôm nay là đêm tân hôn. Lý Oánh Tuyết hướng về phía mờ tối trần nhà nhìn rất lâu. Cố Đình Chu cũng không đến. Lý Oánh Tuyết khẩn trương siết chặt rồi quả đấm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật sự có như vậy mệt mỏi? Cố Đình Chu có thể chờ, nhưng mà bụng của nàng không chờ được a. Lý Oánh Tuyết cũng không để ý dè đặt, từ từ vén lên thảm, chui vào Cố Đình Chu bên kia. Người giống như là không đuôi như gấu vậy ôm lấy Cố Đình Chu nửa người. Đình Chu ca ca, chúng ta rốt cuộc kết hôn rồi, cho nên còn không mau vào động phòng. Cố Đình Chu ở trong đầu giúp Lý Oánh Tuyết bổ sung sau một câu. Cố Đình Chu ngoặc kép, thật không được a, chân run rẩy. Cố Đình Chu đột nhiên nghĩ đến Triệu Nhụy tới hôm nay là không phải cố ý đăng tải trong chuyện này chờ đây. Triệu Nhụy cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ không tốt, cho nên ghen tị, muốn cho Lý Oánh Tuyết tối nay khó chịu. Cố Đình Chu ngoặc kép, thật sự là phải bị nàng hại chết. Cố Đình Chu nhẹ nhàng đẩy ra Lý Oánh Tuyết, nói, đi ngủ, ngươi không mệt à? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, mệt mỏi là mệt mỏi một chút, từ sớm bận bịu đến muộn, làm tóc, còn không có thể ăn cơm, nhưng mà cũng không tới rồi mệt như vậy mức đi. Lý Oánh Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng sờ Cố Đình Chu phía dưới một cái, mềm nằm bò một điểm phản ứng đều không có. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Cố Đình Chu ngoặc kép. Lý Oánh Tuyết khá hơn nữa tính khí, thấy loại hiện tượng này cũng có chút không nhịn được, hỏi, ngươi có ý gì a? Hôm nay chúng ta kết hôn là đêm động phòng hoa chúc, ngươi là một chút cũng không thích ta hay là thế nào dạng? Cố Đình Chu ngoặc kép, hắn vội nói, không phải Oánh Tuyết, ta mệt mỏi thật sự. Lý Oánh Tuyết nói, ngươi mệt mỏi đi nữa cũng không khả năng một chút ý tưởng cũng không có chứ. Ngươi cầm ta làm cái gì? Ngươi nếu như thích một người, nàng nằm ở ngươi bên người, ngươi cũng không có nữ nhân khác, tại sao một điểm phản ứng cũng không có? Cố Đình Chu á khẩu không trả lời được. Lý Oánh Tuyết nóng nảy, điểm mở đèn đầu giường ngồi thẳng, nói, Cố Đình Chu, ngươi sẽ không là bên ngoài có người đi? Cố Đình Chu ngoặc kép, người này a, thẹn quá thành giận, gọi thế nào thẹn quá thành giận đâu? Bởi vì xấu hổ, vì che giấu xấu hổ, cho nên phải nổi giận, đem trách nhiệm đẩy cho người khác, thật giống như chính mình liền chưa làm qua rồi. Cố Đình Chu không nhịn được nói, ngươi xong chưa a? Ngươi đây là nói không căn cứ, giọng đặc biệt không khách khí. Lý Oánh Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, nói, ngươi hôm nay vẫn luôn không cười qua, có ý gì? Không muốn cùng ta kết hôn à? Có phải hay không nhìn Lý Thiếu Cẩn qua tốt lắm, ngươi lại không cam lòng? Vậy ngươi tìm Lý Thiếu Cẩn đi à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.